cực phẩm cuồng thiếu, chương 523, ta sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Góc truyện audio.com, offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở Bạch Đế. Xem ra, giới đao tuy rằng ở Long Bảng xếp hạng không có Trừ Huyền Cơ cao, nhưng thực lực cùng Trừ Huyền Cơ không kém nhiều, cộng thêm đem huyết ảnh đao pháp, huyết sát tu luyện tới cảnh giới cực cao, ở huyết ẩm cuồng đao dưới sự phối hợp coi như không cách nào chiến thắng Trừ Huyền Cơ cũng không bị thua quá thảm. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra mà bây giờ Trừ Huyền Cơ vẻn vẹn dùng 3 chiêu liền trọng thương giới đao, chuyện này mang cho Bạch Đế kinh hãi quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thuật vũ song tu dĩ nhiên kinh khủng như thế, đồng dạng bị chấn động còn có Thương Bác, hắn mặc dù đã gặp thuật vũ song tu tu luyện giả chiến đấu, nhưng những kia thực lực của người tu luyện chỉ là tiên thiên cảnh giới cũng không có để ở trong lòng, lúc này thấy đến Trừ Huyền Cơ 3 chiêu trọng thương giới đao, mới sâu sắc cảm thấy thuật vũ song tu tu luyện giả đáng sợ. Dường như trước như thế, Viêm trên mặt không có một chút nào tâm tình chập chờn, tựa hồ đối với hắn mà nói tất cả những thứ này từ lâu ở trong dự liệu. Sự thực xác thực như vậy, Viêm Hoàng tổ chức bài Long Bảng thời điểm là phải trải qua hắn xét duyệt phê chuẩn, hắn đem Trừ Huyền Cơ xếp hạng thứ 2 chính là cân nhắc đến Trừ Huyền Cơ đem võ học cùng pháp thuật kết hợp phát huy ra khủng bố sức chiến đấu. Còn liền Bạch Đế, Thương Bác hai người đều bị kinh hãi, huống hồ dọc theo quảng trường những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử. Kết thúc, quảng trường ở ngoài, những kia Thiên Sơn kiếm phái, đệ tử từng cái hoàn toàn há hốc mồm, bởi vì thực lực quá yếu, bọn họ vừa nãy căn bản là không có cách thấy rõ Trừ Huyền Cơ cùng giới đao hai người giao thủ quá trình, lúc này nhìn thấy giới đao thổ huyết rơi dục nhất thời có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Kết thúc sao, đùng, phảng phất vì đáp lại mọi người tự Trừ Huyền Cơ tận dụng mọi thời cơ tiện tay vung lên, một đạo cương từ trong lòng bàn tay phun ra, hóa thành một con mặc bàn tay màu đen, như là đập con ruồi như thế đánh về giới đao. Huyền Cơ, quên đi, đang lúc này, Viêm đột nhiên vung tay lên, một đạo cương khí từ trong tay hắn xì ra, một thoáng đem Trừ Huyền Cơ cương khí bàn tay đánh tan. Cứu giới đao một mạng. Hừ, Trừ Huyền Cơ biết rõ Viêm không muốn chính mình đánh giết giới đao. Ngược lại cũng không lại ra tay, chỉ là lạnh rên một tiếng. Bay về, phía Diệp Phàm, Viêm cười khổ một tiếng, tay phải lần thứ hai vung lên, một đạo cương khí khí lưu xuất hiện ở giới đao dưới thân, đem giới đao cuốn lên. Về sau chậm rãi rơi vào Bạch Đế trước người, dưới ánh mặt trời, giới đao y phục trên người rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt đỏ như màu ánh sáng không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là ảm đạm vô thần. Bởi vì khoảng cách ánh đao cùng ánh quyền va chạm điểm thực sự gần quá, hắn bị chấn thương ngũ tạng lục phủ, thương thế rất nặng. Nhưng mà so với thịt, thể thương thế mà nói, tinh thần trên đà kích mang cho nỗi thống khổ của hắn càng lớn, hơn cho tới để hắn triệt để mà tuyệt vọng đời này không thể chiến thắng Trừ Huyền Cơ. Sư phó, thấy cảnh này, Bạch Đế đột nhiên từ trong kinh hãi thức tỉnh tiến lên đỡ lấy giới đao. Không, có đáp lại, giới đao ánh mắt ảm đạm mà nhìn bầu trời, không nhúc nhích. Phù phù, mắt thấy trong ngày thường ở trong lòng mình khác nào như thần tồn tại giới đao, khác nào một điều như chó chết nằm ở bên cạnh mình, kéo dài hơi tàn, Bạch Đế hai chân mềm nhũn trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Nhỏ đế, Trừ Huyền Cơ tuy ra tay đả thương ta, nhưng việc này vẫn không tính là xong, ngươi hiện tại lập tức ở trước mặt tất cả mọi người cho bọn họ thầy trò hai người dập đầu nhận sai. Mấy giây sau khi, giới đao dư quang nhìn thấy Bạch Đế, dần dần từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nói nhắc nhở. Sư phó, Bạch Đế nghe vậy, như là chịu đến kích thích giống như vậy, đột nhiên ngồi dậy, một mặt uất ức. Chỉ cần ngươi ở trước mặt tất cả mọi người cho bọn họ thầy trò hai người dập đầu nhận sai, Trừ Huyền Cơ liền không lý do lại nhằm vào ngươi, cũng sẽ không lại để hắn đồ đệ ra tay đối phó ngươi. Giới đao thấy thế, biết rõ để Bạch Đế dập đầu nhận sai biết cho Bạch Đế mang đi thế nào đả kích, không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích. Cọt kẹt, Bạch Đế song quyền nắm chặt trên mặt tràn ngập không cam lòng, tựa hồ không muốn dựa theo giới đao nói tới đi làm. Có câu nói, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, cái nhục ngày hôm nay, tương lai gấp trăm lần trả cho bọn họ thầy trò hai người. Giới đao mở miệng lần nữa, trong giọng nói toát ra ghi lòng tạc dạ sự thu hận. Tương lai, lần thứ hai nghe được giới đao, Bạch Đế nheo cặp mắt lại, tràn đầy sự thu hận, sát ý nói, tương lai ta chắc chắn bọn họ thầy trò hai người chém giết. Đang khi nói chuyện, Bạch Đế đem trong lòng cái kia phân thuộc về thanh bảng đệ nhất kiêu ngạo nắm cho chó ăn, cắn răng, lại nói, sư phó, ngươi chờ ta một chút, ta đi cho bọn họ nhận sai. Dứt tiếng, Bạch Đế không nói nhảm nữa, dưới chân bắn ra cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm vị trí. Cùng lúc đó, Trừ Huyền Cơ đã bồng bềnh rơi vào Diệp Phàm bên người, thấy Bạch Đế cấp tốc lướt tới, cười lạnh nói, giới đao quá nửa là thuyết phục cái kia Bạch Đế, để hắn đến đây cho chúng ta xin lỗi. Người nếu là cảm thấy chả chưa hết giận, ở hắn mở miệng trước, trực tiếp đem hắn đánh ngã, đánh tới hắn gọi ra ra ngươi mới thôi. Tà Liễu chết đỡ lấy hắn một đạo ước hẹn, ngoại trừ muốn lấy được Tuyết Liên Vương ở ngoài, quan trọng hơn chính là bởi vì hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói sỉ nhục ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, vừa nãy, ngươi ba chiêu trọng thương giới đao. Đủ để chứng minh sư phụ hắn giới đao liền cùng ngươi đánh đồng với nhau tư cách đều không có, này so với đánh hắn một trận càng hà giận. Tiểu tử kia ngoại trừ bất kính với ta ở ngoài, sẽ không có thiếu nói nhục nhã ngươi, hơn nữa còn lật lọng, ỷ thế hiếp người, những này chướng không tính. Trừ Huyền Cơ hơi nghi hoặc một chút, ở trong trí nhớ của hắn, Diệp Phàm là một cái khoái ý ân cừu người, có ân báo ân, có thù báo thù từ không hàm hồ. Những này ta sẽ ở thanh bảng giải thi đấu bên trong với hắn kết thúc. Diệp Phàm nói, nghĩ đến vừa bắt đầu đối với Bạch Đế lập xuống lời thề, ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Thì ra là như vậy, Trừ Huyền Cơ vừa nãy chỉ cân nhắc đến Diệp Phàm phong cách làm việc nhưng quên Diệp Phàm trong xương phần kiêu ngạo kia, giờ khắc này nghe được Diệp Phàm như vậy nói chuyện. Lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ Diệp Phàm là muốn dựa vào thực lực bản thân, ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đường đường chính chính đánh bại Bạch Đế, mà không phải ỷ vào hắn, đánh đập Bạch Đế một trận. Nghĩ đến đây, Trừ Huyền Cơ không nói thêm nữa, đưa mắt tìm đến phía Bạch Đế. Cứ việc Bạch Đế đã làm ra quyết định, nhưng khi hắn sắp tiếp cận Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò sau khi tốc độ không khỏi chậm lại. Bạch Đế muốn làm gì? Này còn dùng hỏi, đương nhiên là đi cho Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò dập đầu nhận sai rồi. Này Bạch Đế cũng thực sự là đáng đời, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, được xưng trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cũng không thể sỉ nhục người Tà Hoàng Trừ Huyền Cơ a, không sai, liền ngay cả sư phụ hắn đều bị Tà Hoàng Trừ Huyền Cơ ba chiêu đánh bại. Cũng không biết hắn, từ đâu tới sức lực, sỉ nhục Tà Hoàng Trừ Huyền Cơ cũng là thôi, then chốt trước hắn ỷ vào sư phụ hắn giới đao ở, lật lọng ỷ thế hiếp người, này biết khỏe. Gặp báo ứng rồi, mắt thấy Bạch Đế từng bước một hướng đi Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm hai người. Những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử lần thứ hai bắt đầu bàn luận, đối với Bạch Đế không có một chút nào đồng tình. Trong đám người, Tiêu Sắt Lang nghe được bên cạnh những sư huynh đệ kia nghị luận sau, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng vô lực phản bác, đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Ngày đó Mạnh Đầu Bạc não tỉnh táo, không có cùng hắn cùng đánh giết Diệp Phàm, bằng không lấy Trừ Huyền Cơ tính khí tuyệt đối sẽ làm cho Thiên Sơn kiếm phái máu chảy thành sông, thi tích thành sơn. So với Tiêu Sắt Lang mà nói, Bạch Đế trong lòng càng thêm không dễ chịu. Sắc mặt của hắn một mảnh ô thanh, mặt mày trong lúc đó đầy dẫy uất ức. Nhưng mà hắn không hề nghĩ tới cũng lúc trước, Diệp Phàm trong lòng thừa nhận uất ức so với hắn mà nói, chỉ nhiều không ít. Hắn cũng quên, trước hắn ở cướp giật Tuyết Liên Vương thì là cỡ nào ngông cuồng, hắn chả quên, đang cùng Diệp Phàm luận võ trước là cỡ nào hăng hái, ngông cuồng tự đại. Hắn càng thêm quên, ở Trừ Huyền Cơ đi tới nơi này trước, hắn ỷ có giới đao chỗ dựa ở Diệp Phàm trước mặt là cỡ nào bá đạo, hung hăng. Một bước, hai bước, ba bước, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch Đế như là xác chết di động giống như vậy, tràn đầy biệt khuất đi tới Trừ Huyền Cơ cùng Diệp Phàm trước người. Bước chân dừng lại, Bạch Đế nhưng không có như quyết định như vậy, lập tức quay về Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm nhận sai. Bởi, vì, hắn phát hiện tuy rằng đã làm ra quyết định phải đem nội tâm kiêu ngạo tự tôn nắm cho chó ăn, cho Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm hai người dập đầu nhận sai, nhưng là khi... làm, thời khắc này chân chính đến, hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Thương trưởng môn, dựa theo tiểu phàm trước từng nói, ngươi là tiểu phàm cùng hắn luận võ nhân chứng, đúng không? Mắt thấy Bạch Đế không chỉ không có quỳ xuống dập đầu nhận sai, ngược lại là sự thù hận lẫm liệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ chân mày cao lại, lạnh lùng liếc Thương Bác một chút. Đúng, Huyền Cơ tiền bối. Nghe được Trừ Huyền Cơ, Thương Bác chỉ lo Trừ Huyền Cơ cũng trước hắn trong bóng tối nhằm vào Diệp Phàm một chuyện tìm Thiên Sơn kiếm phái phiền phức, vội vã cung kính mà trả lời. Vậy ngươi nói cho ta, bọn họ luận võ ước định là cái gì? Trừ Huyền Cơ lại hỏi. Phù phù, lần này không giống nhau, không chờ Thương Bác lần thứ hai trả lời, Bạch Đế liền cúi xuống hai đầu gối quỳ rạp xuống Trừ Huyền Cơ cùng Diệp Phàm trước người. Xem ra ngươi nghĩ tới. Trừ Huyền Cơ cười gằn. Đúng. Xin lỗi, Trừ đại sư, ta không nên đối với ngài bất kính. Bạch Đế cả người run rẩy mở miệng, tuy rằng đang nói xin lỗi, thế nhưng trên mặt không hề có một chút hối hận dáng dấp, có chỉ là sự thù hận. Ta thế nào cảm giác ngươi này không phải đang nói xin lỗi, mà là muốn đem ta nuốt sống cơ chứ? Nhận ra được Bạch Đế trong con ngươi lấp lóe sự thù hận, Trừ Huyền Cơ híp mắt ngữ khí lạnh lẽo nói. Bạch đế không dám, dứt tiếng, bạch đế không nói nhảm nữa, tràn đầy biệt khuất hướng về phía Trừ Huyền Cơ cùng Diệp Phàm dập đầu, ầm ầm. Không ngừng bên tai, rất nhanh, bạch đế khái xong 10 cái dập đầu, ngẩng đầu lên lần thứ 2 nhìn về phía Trừ Huyền Cơ. Trừ đại sư, bạch đế không hiểu chuyện, đem cùng đồ đệ của ngài xung đột liên lụy đến ngài trên người, kính xin ngài đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhặt với ta. Tiểu tử, ngươi lời nói mang thâm ý a. Trừ Huyền Cơ mặt mày trong lúc đó hiện ra một vẻ tức giận. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy không thể bởi vì đồ đệ của ngài không bản lĩnh, liền chủ quan phán đoán ngài chỉ là hư danh. Bạch đế nói, chậm rãi đứng lên, đúng mức đón nhận Trừ Huyền Cơ ánh mắt tựa hồ triệt để không thèm đến xỉa, không sợ Trừ Huyền Cơ động thủ với hắn. Nếu đồ đệ của ta không bản lĩnh, ngươi tại sao lại thua trận luận võ? Nghĩ đến Diệp Phàm trước từng nói, Trừ Huyền Cơ mặc dù có chút nén giận, nhưng không có ra tay giáo. Huấn bạch đế chỉ là lạnh lùng đâm một câu, chỉ là một đao mà thôi. Nếu như đồ đệ của ngài thanh bảng giải thi đấu bên trong gặp phải ta, nhưng là không chỉ là một đao. Bạch đế giận dữ cười, tràn đầy trào phúng nói, đến thời điểm, không biết Trừ đại sư liệu sẽ có phá hoại thi đấu quy tắc xuất thủ cứu hắn. Hoặc là nói, căn bản cũng không dám để cho hắn tham gia thanh bảng giải thi đấu. Yên tâm, thanh bảng giải thi đấu ta sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Đối mặt bạch đế khiêu khích trào phúng, Diệp Phàm mở miệng ngữ khí bình tĩnh như nước nhưng... Không có ai biết nghi vấn quyết tâm của hắn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.